xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông ra chơi vang lên, Thẩm Chi Yêu vươn vai người, thoải mái đứng dậy. Đi xuống căn tin đi, tớ đói quá. Cậu chưa ăn sáng sao? Mục Tử Hạ thắc mắc hỏi. Ăn rồi nhưng vẫn thấy đói. Chi Yêu chẹp miệng, được vậy đi thôi. Tử Hạ đứng dậy, vui vẻ khoác tay cô đi xuống lầu. Cậu đợi đây nhé, tớ đi gọi A Long. Tử Hạ buông tay ra rồi nói, người cũng mất hút. Xì, vui đến nỗi sau mông còn tưởng lại có mọc đuôi chó nữa ấy. Thẩm Chi Yêu dựa người vào tường chờ đợi. Trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới Âu Minh Chiết khiến cô đỏ mặt, vội vàng xoay đầu vào trong tường rồi vỗ má lấy lại tinh thần. CMN, bình tĩnh, ý Tiểu Yêu, Lâm Thành Long lao tới ôm cổ Chi Yêu. Huynh đệ tốt cùng đi chơi nào. Thẩm Chi Yêu đá cho tên Thành Long một cước rồi khoanh tay kiêu ngạo nói. Bà đây đói, là huynh đệ tốt thì mau đi mua gì cho bổn nương ăn đi. Lâm Thành Long bật cười, cậu khoác vai cô rồi nắm tay Tử Hạ đi xuống. Thẩm Chi Yêu biết ý liền cố gắng giữ khoảng cách với Lâm Thành Long. Ây già, là một người bạn, quy tắc đầu tiên không nên mắc phải đó chính là không nên thân mật quá với người con trai cô ấy. Để ý Chi Yêu biết rõ nên cô nhanh chóng chạy trước thoát khỏi vòng tay của Thành Long. Ai đến căn tin trước thì người đó thắng, đến sau thua cuộc thì phải bao. Chi Yêu ngoái đầu nhìn rồi chỉ tay về hướng căn tin, to giọng nói. Ế Chi Yêu, cậu chơi ăn gian, chưa gì đã bắt đầu rồi, cậu mau đứng lại. Lâm Thành Long nghe thế liền đuổi theo, cậu kéo Tử Hạ chạy nhanh hơn, vừa đi vừa la hét. Tiểu Yêu, mau đứng lại, cậu ăn gian, Tiểu Yêu, đồ chơi bẩn nhà cậu. Đến căn tin, Thẩm Chi Yêu vừa hát vừa chờ đợi Thành Long và Tử Hạ mang đồ ăn cho mình, đáng lý ra Tử Hạ là người thua nhưng cô lại thích bắt cả hai đi cùng. Hì hì, người tốt làm việc tốt, đồ ăn của cậu đây. Tử Hạ mang ly mì và chai nước tới rồi đặt trên bàn, đưa tới trước mặt Chi Yêu. Thẩm Chi Yêu nhìn trái nhìn phải, duy chỉ mỗi có Tử Hạ là ở đây vậy còn cái tên kia đâu? A Long đâu rồi? Chi Yêu gắp một sợi mì lên nếm thử. Có ai đó hẹn cậu ấy nên? Tử Hạ lắp bắp nói. Trai hay gái? Chi Yêu vừa gật đầu khen mì ngon, vừa hỏi. A, là một bạn nữ. Tử Hạ cúi đầu, lúng túng đáp. Cậu bình tĩnh đi, tớ không ăn thịt cậu đâu mà cậu phải bối rối như vậy. Chi Yêu nhíu mày, cô cười châm chọc. Không có, Tử Hạ kích động nói to. Được rồi, Chi Yêu lắc đầu bất lực cô tiếp tục ăn phần mì của mình. Trong lòng thầm nghĩ một chút nữa sẽ phải tra hỏi cái tên Thành Long này mới được. Hay, Lâm Thành Long từ sau lưng bước tới, cậu đè đầu của Chi Yêu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Tử Hạ. Mau cứu tớ, hạ hạ, Thẩm Chi Yêu đột nhiên bị đè như vậy thì xém chút bị sặc cô giơ nắm đấm lên, cười hung ác. Thiếu gia nhà họ Lâm, ngài đây là muốn thử một lần trầu Diêm Vương sao? Miễn phí chứ hả? Lâm Thành Long cười khoái chí hỏi. CMN, to gan, Lâm Thành Long, có ngày tôi sẽ thiến cậu. Thẩm Chi Yêu không nhịn được mà chạy theo đuổi đánh cậu ta. Hừ hừ hừ, một tên Trường An chưa đủ hay sao hả? Hả, hả, hả, ách xì, bên kia Thẩm Trường An đột nhiên hắt xì một hơi, anh với tay tới hộp giấy trên kệ rồi lấy giấy lau mũi. Không lẽ bị cảm rồi? Cứ như thế, rốt cuộc Thẩm Chi Yêu chẳng thể nào đuổi được tên Thành Long trước khi chuông reo vào học nên cô âm thầm ghi hận. Mối thù này cô quyết tâm trả cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và một chuyện nữa cũng vì cái tên chết tiệt này mà quên tra hỏi cậu ta. Thẩm Chi Yêu hừ lạnh, để hôm khác hỏi vậy, hôm nay không có hứng. Giờ ăn trước Thẩm Chi Yêu chán nản sai vặt Tử Hạ cô ngồi ở trên lớp hồn như trôi dạt tới nơi nào, bóng dáng một người luôn quanh quẩn trong đầu cô. Một người là Âu Minh Chiết, vạn người cũng là Âu Minh Chiết. Trong lòng thầm nghĩ thời gian phải trôi nhanh lên cho cô a. Năm tiết học vào buổi chiều chán ngắt trôi qua, sau khi tiếng chuông reo kết thúc buổi học thì Thẩm Chi Yêu liền lấy lại cảm giác hưng phấn, cô đứng dậy uốn éo người rồi nhanh chóng cất dọn sách vở và bút vào cặp. Ha ha ha, cuối cùng thì thời cơ này đã đến, Âu Minh Chiết hẳn là đã đợi ở cổng đợi cô rồi, cô phải mau mau xuống đó mới được. Thẩm Chi Yêu hí hửng dọn đồ, trong đầu nghĩ tới cô và Minh Chiết sẽ cùng đi ăn một chút gì đó hay uống nước ở đâu đó khiến cô không đỏ mặt cũng phải ngại ngùng trong vui sướng. Đi thôi, Tử Hạ cất đồ xong trước thì nói, tay giúp Chi Yêu kéo khóa cặp lại. Được, Chi Yêu mặt mày rạng rỡ đáp, cô đeo cặp lên rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm cho Tử Hạ đứng đó bất động mắt nhìn cô khó hiểu. Thẩm Chi Yêu không thấy Mục Tử Hạ đi theo thì xoay đầu vẫy tay. Tử Hạ, tớ ở đây. Mau đi thôi, Tử Hạ, tâm trạng này không phải là đang yêu chứ. Xuống tới sân trường, Thẩm Chi Yêu thấy Lâm Thành Long thì định đánh cho tên này một trận nhưng đột nhiên nhớ tới Âu Minh Chiết đang chờ cô liền bỏ qua cho Thành Long rồi vui vẻ chào thân mật. Tôi đi trước nhé, bye bye, chị yêu tươi cười vẫy tay rồi tung tăng đi đến cổng trường, trong lòng mang cả hàng ngàn niềm vui không tên. Thẩm Thành Long thấy cô thì định té chạy nhưng sau khi nghe chị yêu vừa chào cậu, cậu liền đơ người. Không phải là với tính cách của Tiểu Yêu thì sẽ rượt đánh cậu tới tận cùng sao? Tại sao giờ, thật kỳ quái, Tử Hạ lúc này cũng đi tới, Lâm Thành Long xoa đầu cô ấy rồi cười nói. Tiểu Yêu hôm nay bị tẩu hỏa nhập ma rồi chăng? Chắc vậy, Tử Hạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, cơ hồ còn cảm thấy trên mặt nóng ran lên, hết tim mình sao lại đập mạnh như vậy chứ, có ai như ta hóng bản cập nhật mới của Mangatoon không, cách chương.